Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2343, chương 2346, Trần Cung có kế. Tào Tháo cùng vệ ký hàn huyên thật lâu, ôn chuyện ở giữa không quên thám thính tin tức. Vệ ký cùng Tào Tháo ở chung nhiều năm, biết Tào Tháo làm người nghi tâm rất nặng, muốn đạt được hắn tín nhiệm cũng không dễ dàng. Không nôn điểm thật đồ vật là không được, liền đem theo Hà Đông đến kiến nghiệp, lại đến thành đô một đường kiến thức nói cho Tào Tháo nghe. Những thứ này đều không phải là bí mật gì, Tào Tháo phái đi ra thám báo đều có thể nghe ngóng được đến. Lại có thể chứng minh hắn nói không giả. Tào Tháo nghe xong, có chút tiếc nuối, vệ ký giải tin tức thực sự là có hạn, bất quá cái này cũng có thể lý giải. Tôn Sách căn bản không tin tưởng vệ ký, cùng nói là phái vệ ký đi sứ, không bằng nói là mượn đao giết người. Hắn không muốn làm Tôn Sách trong tay đao rơi xuống bêu danh. Tào Tháo mời vệ ký nhập màn, vệ ký từ chối nhã nhặn. Hắn tộc nhân còn tại Ngô Vương trong tay, không thể làm bản thân phú quý hãm tộc nhân vào chỗ chết. Tào Tháo cũng không có kiên trì, thở dài khí tức, mời vệ ký tại thành đô ở. Vệ ký sớm có chuẩn bị tâm lý, khách sáo một phen liền đáp ứng. Tào Ngang tự mình đưa vệ ký đi dịch xá, xe ngựa khởi động. Tào Ngang đánh giá vệ ký, chợt nhưng nói ra: "Vệ quân, người Tào Ngộ làm cho người rơi lệ, nhưng người ý đồ đến tuyệt không phải như thế." Vệ ký bất động thanh sắc: "Thế tử nói rất đúng. Chỉ bất quá Tào Ngộ làm cho người rơi lệ không hề chỉ là ta. Sự tình cùng lý do này, người cùng này tâm, thế tử biết được ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cúi đầu nghe lệnh." Tào Ngang gấp đầu nhíu chặt, thật lâu mới than một hơi: "Xin hỏi vệ quân, có thể từng nghe đến ta mẫu đệ vợ con tin tức? Lệnh đường đinh phu nhân bây giờ an cư kiến nghiệp, còn có nàng muội muội một nhà. Lệnh lang theo chư vương tử đọc sách, chơi đùa, trừ không biết thế tử bộ dáng bên ngoài, mọi chuyện đều tốt, đến mức biện phu nhân cùng nàng ba đứa hài tử, cái kia cũng không rõ ràng, ta chưa thấy qua bọn họ, lấy Ngô Vương nhân hậu, muốn đến không biết ngược đãi bọn hắn, thế tử có thể yên tâm." Tào Ngang im ắng mà cười: "Vệ quân vừa mới đối Ngô Vương nghiến răng, nhìn đến cũng không phải là tình hình thực tế." Vệ ký không chút hoang mang nói ra: "Mong muốn đối Ngô Vương nghiến răng là bởi vì Ngô Vương đợi ta vệ thị quá ác, nhưng Ngô Vương đợi thế tử người nhà nhân hậu lại là sự thật. Mong muốn không thể bởi vì bản thân thành kiến cá nhân bẩn Ngô Vương danh tiếng, cũng ảnh hưởng thế tử phán đoán." Tào Ngang dò xét vệ ký nửa ngày, gật gật đầu: "Vệ quân có cổ quân tử phong thái, đáng kính đáng ca ngợi." Hắn đón đến, lại nói: "Vệ quân từng tự thân tới chiến trận, cùng Ngô quân giao phong, Hà Đông sụp đổ, Tịnh Châu có thể giữ vững sao? Thế tử cùng Ngô quân giao phong cơ hội càng nhiều, cần phải so ta càng giải Ngô quân mới đúng. Thế tử hỏi Tịnh Châu mà không hỏi trong sông, chắc hẳn cũng biết trong sông không thể giữ, binh pháp nặng cả công lẫn thủ, nếu không thể công, lại có thể thủ đến khi nào?" Tào Ngang cười một tiếng: "Vệ quân lời như hoàng hà chi thủy, khí thế bức người, lại chỗ nào cũng có, làm cho người kính nể." Vệ ký thở dài: "Thế tử vào chỗ không biết, bức người không phải khí thế, là tình thế a." Tào Ngang nụ cười trên mặt dần dần tán đi. Thật lâu, thở dài một tiếng, thục trong vương phủ, Tào Tháo dựa bàn chống cằm, một mình xuất thần. Trần Cung, Pháp Kính Phân ngồi hai bên, mỗi người nghĩ đến tâm tư. Vệ ký tuy nhiên không cho bọn hắn mang đến cái gì có giá trị tin tức, nhưng hắn ven đường chứng kiến hết thảy vẫn là để bọn họ cảm nhận được áp lực. Ngô quốc thực lực càng ngày càng mạnh, Ngô quân cơ hồ bách chiến bách thắng. Ngụy quốc, Trung Sơn Quốc tại nửa cái thời gian bên trong liên tiếp hủy diệt. Bây giờ Hà Bắc chỉ còn lại có Tịnh Châu dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Một khi Tôn Sách đánh hạ Tịnh Châu, tất nhiên liên chiến Ích Châu. Ích Châu có thể chịu đựng được sao? Qua một hồi, Tào Tháo chợt nhưng nói ra, Công Đài, Hiếu Trực, Vương Tử Sư cùng cô Vi Sư bạn, hắn con cháu gặp nạn, cô không thể ngồi xem không hỏi. Trần Cung cùng Pháp Chính kinh ngạc, lẫn nhau nhìn một chút, ngay sau đó lại đem ánh mắt rời đi chỗ khác. Trần Cung vuốt vuốt chòm râu, suy tư đối sách, Pháp Chính nói ra, Đại Vương nói rất đúng. Thần coi là làm tiến binh quan trung, Hà Đông, phối hợp tác chiến Tịnh Châu. Tào Tháo nhìn xem Pháp Chính, im ắng người một tiếng, ngay sau đó lại đưa mắt nhìn sang Trần Cung. Luận đại thế, Trần Cung am hiểu hơn. Pháp Chính đối quan trung có chút chấp niệm, chỉ vì cái trước mắt, đồng thời không thể làm. Pháp Chính ngượng ngùng cười hai tiếng, cúi đầu xuống. Bưng chén rượu lên, che khuất nóng bỏng mặt, thôi chạy Trường An, còn ném Biện Phu Nhân cùng Tào Trương, Tào Thực, để hắn thành trúng mũi tên chi. Có người trước mặt mọi người yêu cầu Tào Tháo truy cứu hắn trách nhiệm. Sau lưng trào phúng người khác càng là nhiều vô số kể. May ra Tào Tháo kéo qua tuyệt đại bộ phận trách nhiệm, bảo hộ hắn, cái này khiến hắn vô cùng cảm kích. Càng thêm bức thiết hy vọng lấy công chuộc tội, báo đáp Tào Tháo ơn tri ngộ, nhưng là rất rõ ràng, Tào Tháo càng muốn trước nghe một chút Trần Cung ý kiến. Trần Cung cân nhắc thật lâu, thả tay xuống, ngón tay khẽ chọc bàn trà, Đại Vương, Tịnh Châu xa xôi, núi nhiều nước nhiều, sợ là ngoài tầm tay với, cho dù là tiến công quan trung. Muốn vượt qua Tần Lĩnh cũng không phải chuyện dễ. Lại Tôn Sách dưới trướng Cửu Đốc đều là thiện chiến thế hệ, nho nhỏ Tịnh Châu chỉ sợ không đủ làm toàn bộ. Ngu coi là Tôn Sách tất phái đại tướng tiến vào chiếm giữ quan trung. Lỗ Túc là quan trung đốc nghe đồn tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Tào Tháo phụ họa nói, nếu là Lỗ Túc tiến vào chiếm giữ quan trung, quan trung không thể phục lấy vậy, là không dễ, lại không phải không thể. Trần Cung liếc Pháp Chính liếc một chút, không nhanh không chậm nói ra, chỉ là phải cẩn thận cân nhắc, không thể qua loa xử lý. Pháp Chính sụ mặt, giả câm vờ điếc, không cho đáp lại, Trần Cung cũng không để ý tới hắn. Nói tiếp, quan trung tình thế phức tạp, đã có quan hệ Đông Lão Thần, lại có Lương Châu Tân Quý, còn có Hán Triều Tôn Thất, là địch lúc cố nhiên có thể tiêu diệt từng bộ phận, là bạn lúc thì không khỏi cản tay, là lấy, thần coi là quan trung có thể công, lại không thể gấp lấy, lúc này lấy kiềm chế vì mục đích, khiến cho Tôn Sách không thể toàn lực lấy công Tịnh Châu là đủ, như hấp dẫn quá nhiều binh lực nhập quan, ngược lại không đẹp, vì sao? Pháp Chính nhịn không được hỏi, chẳng lẽ Trần Tướng coi là Tôn Sách tại đánh hạ Tịnh Châu trước? Đó liền có thể càng Tần Lĩnh mà lấy Hán Trung. Trần Cung lạnh nhạt nói, tuy nói khả năng không lớn, lại không thể không đề phòng. Tần Lĩnh mặc dù hiểm, lại không phải không đường có thể đi. Vạn nhất Lỗ Túc, Hoàng Trung liên thủ, lại lấy Mã Đằng trợ trận, ba đường tấn công. Hán Trung nguy cấp, Ích Châu tất nhiên chấn động. Pháp Chính dương dương lông mày, không có lại nói tiếp. Hắn biết Trần Cung nói rất có lý, lại không chịu không nể mặt phụ họa. Trần Cung thu hồi khinh thường ánh mắt, tiếp tục trình bày chính mình quan điểm. Quan Trung dễ dàng thủ cửa ải khó, thích đáng là già, Kinh Nam lại là sơ hở, nên toàn lực ứng phó. Nếu có thể bức Chu Du lui binh, đem chiến tuyến đẩy mạnh đến Giang Lăng kéo một cái, tình thế tại ta rất có ích lợi. Tào Tháo liên tục gật đầu, vỗ tay mà cười, Công Đài nói, chính hợp cô ý, Lưu Chính Lễ tại Giao Châu mấy năm, cũng nên đi ra hít thở không khí. Pháp Chính nghe, bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi thầm khen Trần Cung mưu lo sâu xa, đánh trúng chỗ yếu hại. Quan Trung tuy tốt, lúc này lại khó có thể đánh chiếm. Đối Tịnh Châu chiến sự cũng ảnh hưởng không lớn, ngược lại có thể đưa tới Tôn Sách trả thù, để Lưu Diêu tiến vào Kinh Châu Giang Nam bốn quận tác chiến. Lại có thể cấp tốc nhiễu loạn thiên hạ tình thế, lại đối Tào Tháo có lợi, càng hợp Tào Tháo tâm ý. Một khó một dễ dàng, một hại một lợi, cao thấp liền thấy. Mặc dù như thế, hắn cũng chỉ là nhẹ nhàng hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Tào Ngang trở lại vương phủ, Tào Tháo ngay tại thư phòng chờ hắn. Tào Ngang đuổi tới thư phòng, gặp Tào Tháo đứng tại giá sách bên cạnh lục xem thư viện. Trên giá sách bày biện một chiếc lưu ly đèn bão, từ phía trên chiếu xuống đến, chiếu vào Tào Tháo khom người xuống bóng người, hơi có vẻ thưa thớt tóc, mấy cái cọng tại dưới ánh đèn càng lộ ra mát. Tào Ngang thấy rõ ràng, lòng sinh áy náy, cái mũi cũng có chút chua. Hắn biết Tào Tháo gần nhất rất mệt mỏi, lại không nghĩ rằng Tào Tháo đã lộ ra yếu chi tướng. Tào Tháo năm nay 48 tuổi, nhưng hắn từ nhỏ tập võ, trưởng thành sau cũng kiên trì đoán luyện, riêng là Hoa Đà sáng tạo biên ngũ cầm hí, cơ hồ mỗi ngày đều muốn luyện hai chuyến, thân thể vẫn là rất cường tráng. Tào Ngang vẫn cho là hắn đang lúc trung niên, lại quên hắn tuổi gần 50, rất nhanh liền là cái lão nhân. Viên Thiệu cầm xuống Ký Châu lúc cũng là tuổi như vậy. 50 tuổi thì chiến tử quan độ. Tào Ngang cúi đầu, đi đến Tào Tháo trước mặt, khom người thi lễ, "Phụ vương, ta trở về." Tào Tháo ngẩng đầu một cái, gặp Tào Ngang thần sắc không đúng, liền vội vàng hỏi, "Thế nào, bị vệ bá Nam mạo phạm?" "Tử tu, vệ bá Nho thần niên thành danh, tự cao tài cao, thật có chút không coi ai ra gì." Lúc này lại thân hám khốn cảnh, tâm tình không tốt cũng là có thể lý giải, ngươi không cần để ở trong lòng. "Ây," Tào Ngang hổ thẹn gật đầu, "mặc kệ tới khi nào, phụ thân đối với hắn luôn luôn như thế ôn hòa, ân gần dạy bảo." Tào Tháo cuốn lên sách, thân thủ đi lấy trên giá sách đèn, lại phát hiện thả có chút cao, nhón chân lên cũng không có với tới, ngược lại lắc một chút, kém chút ngã xuống. Tào Ngang tiến lên, một tay vịn chặt Tào Tháo, một tay thân thủ gỡ xuống đèn, chiếu sáng Tào Tháo dưới chân đường. "Phụ vương cẩn thận." Tào Tháo vui mừng nhìn xem Tào Ngang. Tào Ngang mẹ đẻ Lưu Thị dáng người cao đào, Tào Ngang cũng có 7 thước da mặt, cao hơn hắn ra hơn phân nửa đầu. Chỉ là bình thường Tào Ngang ở trước mặt hắn luôn luôn cúi đầu, hắn một mực không có ý thức được điểm này. "Tử tu, trong lúc lơ đãng, ngươi đã là một cái dâng trào trượng phu á?" Tào Tháo cười ha ha một tiếng, "anh hùng xuất thiếu niên, là cha lão, cái này tranh giành thiên hạ sự tình muốn xem các ngươi người trẻ tuổi, ngươi có thể phải cố gắng a." Tào Ngang muốn nói lại thôi. Tào Tháo nhìn ở trong mắt, lại không nói toạc. Hắn biết Tào Ngang một mực không chịu đối mặt Tôn Sách, cảm thấy đây là phí công, trong âm thầm đã từng nhiều lần góp lời, hy vọng hắn có thể nhận rõ tình thế, hướng Tôn Sách xưng thần, khôi phục thiên hạ thái bình. Thẳng đến năm ngoái hắn theo Trường An tiếp hồi Hoàng Trường Tử về sau, Tào Ngang mới không còn sách tương tự đề tài. Thế nhưng là hắn rõ ràng, Tào Ngang đồng thời không phải thay đổi chủ ý, chỉ là tại trung hiếu trước mặt, hắn không biết nên nói cái gì cho phải. "Ngồi." Tào Tháo ra hiệu Tào Ngang chỗ ngồi, nhấc lên ấm trà, ngược lại hai chén trà. "Tử tu, vệ bá Nho cùng ngươi nói cái gì? Có thể từng nói đến ngươi mấy cái kia đệ đệ, muội muội?" Tào Ngang hai tay dâng chén trà, suy tư một lát, "A mẫu cùng đệ muội tại Kiến Nghiệp đều rất tốt. Vệ bá Nho còn nói Đinh Di cũng tại Kiến Nghiệp, hạ hầu hành, Hạ Hầu Bá, Hạ Hầu Xưng cùng Ngô Vương con cháu cùng nhau đi học. Riêng là Hạ Hầu Xưng xuất sắc nhất, Ngô Vương đối với hắn rất là yêu thích. Tào Tháo vuốt vuốt chòm râu, nhất thời trầm mặc. Hạ Hầu Uyên đã hy sinh hơn 10 năm, nhưng hắn lại không thể chiếu cố Hạ Hầu Uyên vợ con. Ngược lại từ Tôn Sách nuôi dưỡng lớn lên, Hạ Hầu Xưng là con mồ côi từ trong bụng mẹ. Hắn liền Hạ Hầu Xưng dáng dấp ra sao cũng không biết. Tiếp qua mấy năm, các loại Hạ Hầu Xưng trưởng thành, trên chiến trường gặp gỡ, hắn làm như thế nào đối mặt Hạ Hầu Xưng? Tào Ngang ngồi lẳng lặng, đánh giá Tào Tháo hai đầu lông mày đau thương, bên tóc mai tóc trắng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Tào Tháo tằng hắng một cái, đánh vỡ yên tĩnh. Tử Tu, người cũng biết là cha vì sao cứu trở về Hoàng Trường Tử, lại chậm chạp không có cầm giữ hắn đăng cơ, chiếu cáo thiên hạ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN